Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2195, chương 151. Từ Homerun bắt đầu đánh mạnh 2-2 hợp 1, bay ra ngoài. Kosian trên sàn thi đấu. Bình luận viên khan cả giọng gào thét, thật giống hắn không làm như vậy. Liền không có cách nào biểu đạt ra chính mình nội tâm có bao nhiêu kích động, vừa Kuramochi biểu diễn đã đầy đủ khiến người ta kinh diễm, dựa theo bình thường quy luật tới nói. Ở như vậy biểu diễn sau đó, nhất định phải trầm tĩnh một quãng thời gian, mới sẽ lần thứ hai kính dâng lên đặc sắc diễn xuất. Đây là quy luật thật giống như trước Kominato. Haruichi, không phải bị giải quyết đi sao? Có đội hữu quá mức xuất sắc, cái khác đội hữu tồn tại nhất định sẽ bị trở thành làm nền cùng bối cảnh bản, thật giống như trước đây Seido cao trung, làm cho người ta cảm giác thật giống chỉ có Sawamura Eizun một cái có thực lực tuyển thủ. Sự thực đúng là như vậy phải không? Đương nhiên không phải, thân là vương giả đội bóng Seido cao trung bóng chày đội, trong đội ngũ tuyển thủ mỗi người đều là trăm người chọn một tinh anh, đặc biệt là như Miyuki. Càng là đã đi tới toàn quốc tuyển thủ đỉnh cao nhất, chỉ là sự tồn tại của bọn họ cảm giác cùng Sawamura Eizun so ra, có chút lu mờ ảm đạm, thật giống như buổi tối thời điểm. Nếu như giữa trời minh nguyệt quá mức lóng lánh, xung quanh tinh tinh tự nhiên sẽ có vẻ tương đối ít, không phải những này tinh tinh không đủ lượng. Chỉ là nguyệt quang quá trong sáng, chúng nó không cái gì phát huy không gian. Sawamura Eizun tồn tại có thể so với nguyệt quang sáng sủa nhiều, tuy rằng còn không đạt tới tai yêu trình độ, nhưng chỉ cần là có hắn ở trường hợp, mọi người rất khó đem tầm mắt từ trên người hắn rời. Đại ma vương liền nắm giữ thực lực như vậy cùng nhân khí, vừa Kuramochi biểu hiện để toàn trường fan bóng đứng lên vỗ tay. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội còn lại tuyển thủ coi như còn có tốt biểu hiện, cũng rất khó khiến người ta cảm thấy thán phục, dù sao bọn họ đã ăn trước qua hải sâm cá muối. Đi lên nữa cái gì cũng cảm giác không mùi vị gì, nhưng Sawamura Eizun chính là Sawamura Eizun. Mặc kệ là lúc nào đứng lên sân bóng, đều có thể cho hiện trường người mang đến to lớn kinh hỉ, thật giống như hiện tại đang không có bất kỳ dấu hiệu tình huống. Hắn gọn gàng nhanh chóng một lần vung chày, trực tiếp đem cầu đánh bay ra sân bóng cấp thần cướp gôn, sau khi theo sát chính là một nhánh Homerun. Tuy rằng hắn công lao còn chưa đủ lấy để Kuramochi vừa biểu hiện lu mờ ảm đạm, nhưng cũng tuyệt đối ở Kuramochi biểu hiện bên trên hoàn thành một lần bay vọt tính thăng hoa. Sawamura, Seido, vừa mới ngồi xuống khán giả, vào lúc này lần thứ hai phấn khởi đứng lên. Hôm nay cuộc tranh tài này quá tà môn, liền ngay cả khán giả muốn ngồi xuống cũng không được, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không bị trên sân tuyển thủ tác động thần kinh, theo trên sân tuyển thủ đồng thời tim đập nhanh hơn. Nhiệt huyết sôi trào toàn bộ Kosian khán đài, khuynh khắc thời gian thành sung sướng hải dương. Nếu như nói 4 so với 2 thời điểm, tình cảnh mang cho cô yêu cao trung bóng chày đội chính là tuyệt vọng như bây giờ điểm số. 5-2-3 điểm thua điểm cũng đã đem cô yêu cao trung bóng chày đội đánh rơi vực sâu vạn trường, để bọn họ vĩnh viễn không vươn mình lên được. Cô yêu cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Hoso Tazunori huấn luyện viên, bao quát hắn khu nghỉ ngơi bên trong các đệ tử từng cái. Tất cả đều không nói một lời. Vào lúc này đừng nói Seido cao trung đem bọn họ ra Sawamura Eizun cho thay lên gò picture, coi như Seido cao trung bóng chày đội ở sau đó thi đấu bên trong không làm bất kỳ điều chỉnh cùng thay đổi, bọn họ muốn từ trước mắt cái này trong tay đối thủ bắt 3 điểm. Đều là một cái không thể hoàn thành gian khổ nhiệm vụ Furuya Satoru. Cứ việc đã từ trước mắt cái này trong tay đối thủ bắt qua 2 điểm, thật là muốn nói đến Của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn như cũ không có lòng tin gì, bọn họ thậm chí đều không cho là mình có thể lần thứ hai đem Furuya Satoru cầu cho đánh ra đi. Tên kia tốc độ bóng tuy rằng chậm, thế nhưng toàn bộ ném bóng thực lực, nhưng thật giống như không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng, ngược lại ở mất đi tốc độ bóng sau đó. Hắn thật giống càng muốn nghe đồng bạn hoàn toàn phục tùng Miyuki Kazuya mệnh lệnh Furuya Satoru. Ở mất đi tốc độ bóng sau đó, gia tăng rồi hắn khống chế bóng thực lực, hai người phối hợp. Hơn nữa Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ cát trơ trợ giúp vẫn như cũ có cực kỳ mạnh mẽ năng lực tác chiến, để thực lực không kém của yêu cao trung. Đều không nhìn thấy cái gì ghi điểm hy vọng, không có năng lực tiến công ghi điểm, điểm số chênh lệch lại đang tiến một bước mở rộng của yêu cao trung phiền phức lớn. Rồi Sawamura Eizun trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, nghe được liền ngay cả Seido các bạn nhỏ đều đang bàn luận vấn đề này. Sớm một bước trở lại khu nghỉ ngơi, Kuramochi bĩu môi, ba ta nếu như nhớ không lầm, trước mắt những người này đều là ngươi đồng hương chứ? Đối mặt chính mình đồng hương làm được mức độ như thế, có thể hay không quá tàn nhẫn chút? Liền thế cuộc trước mắt của yêu cao trung lập tức tan vỡ đều là có thể, bọn họ không ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Sawamura Eizun không vui nói, muốn nói trong lòng một điểm không vì là những này quê hương đồng bọn lo lắng. Vậy khẳng định là nói dối, nhưng Sawamura Eizun có chính mình nguyên tắc. Hắn cũng tin tưởng của yêu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ. Cũng tuyệt không muốn hắn hạ thủ lưu tình trên khán đài. Một góc bên trong trước kia lệ thuộc vào Akagi trung học bóng chày đội những kia tiểu đồng bọn nhi. Cố ý tới rồi xem cuộc tranh tài này, tuổi tác của bọn họ lớn hơn rất nhiều, cũng đã đến lớp 11. Chuẩn bị lên lớp 12 vì thi một cái đại học tốt. Cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, cũng sẽ không khả năng mỗi một cuộc tranh tài đều đến cho Sawamura Eizun cố lên toàn bộ Koshien. Trong lúc bọn họ có thể đánh thời gian đến quan sát, tổng cộng liền hai cuộc tranh tài mọi người phối hợp một phen sau đó. Cuối cùng quyết định chỉ xem cuộc tranh tài này cùng trận chung kết cho tới nói Seido cao trung. Bóng chày đội không có đánh vào trận chung kết tình huống như thế, Sawamura Eizun trước đây những kia các bạn nhỏ chưa từng có nghĩ tới. Ở trong mắt bọn họ, Sawamura Eizun chính là vạn năng đại danh từ Seido cao trung trong đội bóng. Có như vậy đại sát khí tồn tại, lại làm sao có khả năng không có cách nào chiến thắng đối thủ không tồn tại. Tuy rằng bọn họ bản thân đều là Nagano xuất thân, nhưng vào lúc này nhưng đều kiên định đứng Sawamura Eizun này một phương. Nhìn thấy Sawamura Eizun bắt Homerun, càng là từng cái kích động đến không được, không hổ là Eizun. Hiện tại càng ngày càng giống ma vương, Yamazaki cảm khái nói rằng, cái gì gọi là như nhà chúng ta Eizun vốn là ma vương có được hay không? Bên cạnh Fukui đắc ý nói, làm Sawamura ngày xưa tiểu đồng bọn nhi đã từng sóng vai chiến đấu qua đội hữu bọn họ, xem Sawamura Eizun ở Koshien trên sàn thi đấu diễu võ dương oai, thật giống như nhìn thấy Akagi ở Koshien trên sàn thi đấu phục sinh như thế. Loại cảm giác đó là người bình thường không thể nào tưởng tượng được, cùng các bạn nhỏ cùng nơi đến. Tự nhiên thiếu không được Sawamura thanh mai trúc mã Wakana, chỉ có điều nàng hiện tại sự chú ý nhưng không có đặt ở trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura trên người, mà là đặt ở Sawamura Eizun đội cổ động viên tịch. Không biết tại sao nàng xem những kia ăn mặc cắt quần áo khéo léo, quần áo và đồ dùng hàng ngày nữ fan liền phi thường không thoải mái. Thiên sứ tiếp viện đoàn chư vị cũng không biết có người đã ở trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng. Khi thấy Sawamura ở trên sân bóng gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun thời điểm, các nàng từng cái cũng là phấn khởi không được, nhảy nhót liên hồi. Tuy rằng không giống Seido cao trung bóng chày đội cổ động viên có chuyên môn nhạc giao hưởng đội phối hợp, nhưng các nàng người đông thế mạnh 200-300 nhân số đã làm cho các nàng sáng tạo đội cổ động viên ghi chép đạo bá ở cắt màn ảnh thời điểm. Đều thường thường chăm sóc các nàng, đem màn ảnh cắt đến trên người các nàng hết cách rồi. Mỹ nữ đều là có phúc lợi đặc biệt, là vẫn là nhiều mỹ nữ như vậy chờ cùng nhau. Các nàng hưởng thụ phúc lợi, càng là chuyện đương nhiên. Đầu tiên là cấp thần cướp gôn. Sau đó lại là Homerun Seido cao trung bóng chày đội lấy xuống này 2 điểm. Đều đủ để bất kỳ đối thủ cảm thấy tuyệt vọng của yêu cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ. Coi như tâm lý tố chất khá hơn một chút vào lúc này. Cũng đã tới gần tan vỡ biên giới bọn họ từng cái. Biểu hiện có chút sững sờ trước kiên trì đồ vật. Theo Seido này 2 lần đánh bóng, đã tất cả đều không còn sót lại chút gì của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Vào lúc này, thậm chí cũng không tìm tới chính mình tiếp tục kiên trì ý nghĩa. Bọn họ từng cái mờ mịt. Nhìn Seido cao trung, cái này đã với bọn hắn đánh 6 hiệp thi đấu đối thủ chưa từng có một khắc cảm giác. Bọn họ như hiện ở đây sao xa lạ trước thời điểm. Của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ còn coi chính mình đã tìm tới Seido cao trung bóng. Chày đội nhược điểm vị trí liền ở tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích thời điểm. Trên sân thế cuộc lại đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản vắng lặng tuyến tấn công lập tức bạo phát ra để cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ rất có vài phần không ứng phó kịp. Liền ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội trưởng Miyuki đứng lên batter box. Hắn đứng lên batter box sau đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ chính mình trước mắt đối thủ liền vừa Seido công kích. Kuramochi cướp gôn, Sawamura Homerun xem ra xác thực cho cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tạo thành rất lớn tâm. Lý thương tích bọn họ trạng thái rõ ràng không đúng, ngoại trừ hiện tại đứng trên gò picture. Haruka Nanami bên ngoài picture trong mắt, đúng là vẫn như cũ tồn tại đấu trí xem ra. Hắn cũng không mong muốn tiếp thu trước mắt kết quả như thế, nhưng nếu như vẻn vẹn là một mình hắn, lại có thể lật lên ra sao bọt nước đây? Thi đấu đến một bước này, đã không phải đơn độc người kia liền có thể ngăn cơn sóng dữ tối thiểu trước mắt Haruka Nanami. Không được, nếu như thay đổi Sawamura Aizun, không làm được còn có mấy phần hy vọng. Này cũng không phải nói Sawamura Aizun thực lực hoàn toàn nghiền ép Haruka Nanami, chủ yếu là nhân vì là phong cách của bọn họ không giống. Tuy rằng đều là lấy cầu biến hóa thành chủ, trên bản chất đều thuộc về loại kia để batter đem cầu đánh ra đi, sau đó sẽ tìm cơ hội bắt ao tuyển thủ. Nhưng Sawamura Aizun bản thân, dù cho không dựa vào phía sau phòng thủ hỗ trợ, hắn cũng là có rất mạnh năng lực tác chiến, hắn có thể dễ như ăn cháo bắt rất nhiều strike out mà. Này vừa vặn là Haruka Nanami bạc nhược điểm thi đấu một lúc mới bắt đầu. Chỉ cần Haruka Nanami nghĩ, không hẳn không thể bắt mấy cái strike out thế, nhưng đến hiện tại, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã dần dần quen thuộc hắn ném bóng động tác võ thuật tốc. Độ bóng, biến hóa những này cũng đã quen thuộc ở tình huống như vậy. Hai người quyết đấu coi như Haruka Nanami có thể giải quyết đối thủ, có thể không cho đối thủ bắn trúng tâm cầu cũng cần phía sau hắn catcher hỗ trợ. Chỉ có catcher hỗ trợ, hắn mới có thể bắt cho ao. Chỉ dựa vào chính hắn đã rất khó làm được. Hiện tại Haruka Nanami cứ việc đấu trí vẫn dồi dào, xem ra vẫn phi thường khó đối phó thế, nhưng muốn giải quyết hắn cũng không nhất định nhất định phải với hắn giao thủ, chỉ cần có thể đem cầu đánh ra đi. Của yêu cao trung bóng chày đội catcher thật không nhất định có thể đỡ được bọn họ hiện tại trạng thái. Quá mờ mịt đến liền mục tiêu đều không có ở tình huống như vậy. Coi như bóng chày đánh tới bên cạnh bọn họ, phòng trừng đều không nhất định có thể có phản ứng. Trong tay chăm chú nắm chày, gồm chày cao cao nhấc lên, Miyuki ánh mắt tràn ngập xâm lược tính dò xét của yêu cao trung bóng chày đội phòng thủ làm cho người ta cảm giác thật giống hắn dưới một cầu liền muốn đem cầu đánh tới đó, chịu đến như vậy kích thích. Có mấy người lập tức phản ứng lại, những người này không hổ là thiếu niên thành danh thiên tài tuyển thủ, dù cho ở đã không có thắng lợi khả năng tình huống, bọn họ vẫn như cũ bảo lưu cực kỳ cường hãn kinh nghiệm chiến đấu cùng cực kỳ đắt đỏ đấu trí, đang không có cảm nhận được uy hiếp thời điểm hay là còn không nhìn ra cái gì, nhưng là một khi nguy hiểm áp sát, bọn họ một cách tự nhiên sẽ làm ra phản ứng. Thấy cảnh này, Miyuki âm thầm gật đầu, tuy nói cô yêu cao trung bóng chày đội đối với những này tuyển thủ với bọn hắn tuyển thủ so ra còn có một chút chênh lệch, không phải về thiên phú mà là đang cố gắng lên. Cho đến bây giờ, cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhịp điệu hô hấp rõ ràng đã cấp thiết không ít, mà xây đô cao trung bóng chày đội đây, ngoại trừ ném bóng Furuya Satoru ở ngoài, những người khác liền ngay cả mồ hôi đều không có lưu bao nhiêu, như chờ ở bên ngoài sân Sawamura. Đến hiện tại trên mặt của hắn đều không nhìn thấy mồ hôi hột, so với hắn làm pitcher thời khủng bố tiêu hao, hiện tại đảm nhiệm cánh ngoài hắn quả thực ung dung muốn chết. Cô yêu đây, tuy rằng không sánh được xây đô cao trung bóng chày đội, nhưng nhìn bọn họ trình độ cũng đoán được bọn họ ở trong đáy lòng nên đồng dạng làm lượng lớn luyện tập, có thể coi là như vậy chênh lệch giữa hai bên cũng đã bắt đầu thể hiện ra, không riêng là thể lực cùng điểm lên, song phương trong lòng thái kinh nghiệm ở nhiều phương diện đều có chênh lệch rất lớn. 3-4 năm trước, để xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cùng như vậy một nhánh siêu sao đội ngũ thi đấu, bọn họ e sợ liền cùng đối thủ giao thủ tư cách đều không có. Thế nhưng hiện tại, ở song phương giao thủ trong quá trình, xây đô cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ không chỉ không kém gì đối phương, thậm chí càng mạnh hơn không ít. Đây chính là huấn luyện chênh lệch, ý thức được điểm này, Miyuki cao cao giơ lên trong tay mình chày. Vào lúc này, trong lòng hắn mơ hồ đã có một chút ý nghĩ, chờ đến Haruka Nanami đem cầu ném ra đến, hắn thậm chí không có lựa chọn đi dây dưa, mà là trực tiếp đem trong tay mình chày cho đánh đi ra, binh. Chày chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài. Cô yêu cao trung bóng chày đội shortstop theo bản năng làm một cái dập tắt lửa, nhưng căn bản cũng không có thể ngăn cản Miyuki Kazuya mượn cơ hội này. Một đường lao nhanh, chạy đến goal 2 double hit. Trên khán đài fan bóng đều ở cho Miyuki cố lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Miyuki biểu hiện chỉ cho bọn họ tán thưởng. Một bên khác, bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio nhưng là khá là cảm khái, lắc lắc đầu. Cuộc tranh tài này tuy rằng cự cách kết thúc còn rất sớm, còn có dòng giã 3 hiệp không có đánh, thế nhưng kết quả của cuộc so tài sợ là đã xác định hắn sẽ làm ra phán đoán như vậy. Đương nhiên không chỉ là bởi vì xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại đã 5-2 dẫn trước đối thủ 3 điểm ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong, 3 điểm chênh lệch tuy rằng không nhỏ, nhưng hiển nhiên còn chưa tới nói có thể quyết định thắng bại trình độ chân chính để hắn cảm giác. Của yêu cao trung bóng chày đội không có bất cứ hy vọng nào là bọn họ tuyển thủ ở lần này phòng thủ thời phản ứng, chính là bởi vì phản ứng như thế này xuất hiện, để Fujio kiên định cho rằng của yêu cao trung bóng chày đội e sợ đã không thể cứu vãn chênh lệch giữa hai bên chi lớn. Cũng không chỉ thể hiện ở trước mắt điểm số lên, đang đối mặt to lớn nguy cơ thời điểm, của yêu cao trung bóng chày đội có mấy cái tuyển thủ biểu hiện vẫn là có thể vòng có thể điểm nói. Thí dụ như pitcher Haruka Nanami, chốt gôn 1 Masumoto, chốt gôn 3 Odea, cánh ngoài Mari, catcher Hoso, xem thái độ của bọn họ cùng động tác, trên căn bản liền có thể phán đoán ra được những người này hiển nhiên còn không hề từ bỏ thi đấu. bọn họ còn xét ở lấy hết tất cả nỗ lực nếu như cô yêu cao trung bóng chay đội hết thầy tuyển thủ. Tất cả đều hiện ra như vậy, trạng thái như vậy, điểm số chênh lệch coi như là dù lớn đến mức nào. Chỉ cần xây đô cao trung bóng chay đội không có nắm dưới cái cuối cùng cho ao cô yêu cao trung bóng chay đội thì có trên lý thuyết khả năng ở thời khắc cuối cùng chuyển bại thành thắng, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải mỗi một cái cô yêu cao trung bóng chay đội tuyển thủ đều có như vậy quyết tâm cùng giác ngộ. Bọn họ có mấy cái tuyển thủ đã từ bỏ thi đấu, nói thí dụ như cái kia shortstop, còn có cánh ngoài bọn họ, đây chính là kinh nghiệm chênh lệch. Tuy rằng từ điểm số thượng biểu hiện cũng không nổi bật, nhưng cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đại khái chưa từng có trải qua như vậy tuyệt vọng, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho là mình đường đi tới trước đã chấm dứt ở đây, mà nội tâm không hề từ bỏ tuyển thủ, hoặc là trời sinh có một viên lớn trái tim, hoặc là đều có phi phàm trải qua, vì lẽ đó bọn họ mới có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng quang dựa vào chính bọn hắn kiên trì là còn thiếu rất nhiều. Miyuki không phải là nhìn đúng như vậy trống rỗng, cho nên mới binh Furuya Satoru siêu cấp hít dài. Tuy rằng cuối cùng bị cánh ngoài Mari cho ao, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, Miyuki vẫn là dựa vào này một cầu bình an chạy đến gôn 3-2 ao. Gôn 3 có người theo sát phía sau lên sân, tuyển thủ là Mezono. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Ukansu Komseido cao trung bóng chày đội tiến công khả năng muốn tới đây mới thôi thời điểm, Mezono làm ra hành động kinh người, hắn dùng đẩy ngang phương thức vững vàng đem cầu đẩy đi ra ngoài, bóng chày dọc theo đường biên rơi vào ngoài sân bên phải. Ở tất cả mọi người đều không có dự liệu được tình huống, Meono đánh ra đẹp đẽ hít dài đem Miyuki Kazuya đuổi về gôn Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước điểm thôi, mở rộng đến 4 điểm. Dưới tình huống như vậy, nếu như Seido cao trung bóng chày đội ở cuối cùng 3 hiệp bên trong còn bị đối thủ trở mình, bọn họ những này tuyển thủ cũng không cần làm những khác, một người mua khối đậu hũ đem mình đâm chết phải hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.